chuyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Cảm xúc của Tần Văn đã hoàn toàn mất khống chế. Nói xong liền vô lấy điện thoại của Quý Tư Kỳ ném xuống đất như muốn phá hủy nó. Này! Đàm Huy vội sải chân bước tới nhưng không kịp. Chỉ nghe thấy xoang một tiếng, Lý Hiểu Dã đang loay hoay ghi chép liền giật mình. Ngẩng đầu thì thấy Đàm Huy đang nhặt lấy chiếc điện thoại từ dưới đất lên. Điện thoại có dán kính cường lực. Sau cú rơi như vậy, ngoại trừ lớp kính cường lực bị vỡ thì những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn. Đàm Huy và Lý Hiểu Dã liếc nhau, hai người đồng thời âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Sau khi Tần Văn ném chiếc điện thoại đi, hắn như bị trúng lời nguyền đông cứng. Hắn không khóc, chỉ ngồi liệt ở một chỗ không chớp mắt. Đàm Huy cầm chiếc điện thoại lắc lắc trước mặt hắn, không khỏi cảm thán một câu: chiếc điện thoại này bền thật đấy, anh tặng hay cô ấy tự mua? Tôi tặng cô ấy vào dịp sinh nhật năm ngoái. Tính ra lúc đó anh đã có ý xấu với cô ấy rồi nhỉ? Thế sao còn tặng đồ đắt tiền vậy? Tần Văn không lên tiếng. Nếu không có những việc đó, nếu không đi đến bước đường này, thì Quý Tư Kỳ vẫn là người thương mà Tần Văn muốn nắm tay cho tới lúc đầu bạc răng long. Nhưng việc đã thành ra như vậy rồi, có nói thêm cũng vô ích. Đàm Huy không truy hỏi thêm nữa. Anh đợi một lúc, thấy Tần Văn không có ý định nói tiếp, anh đột nhiên hỏi sang vấn đề khác. Anh và Quý Tư Kỳ đều nhắc đến bọn họ, đó là những người nào? Bây giờ Tần Văn đã thừa nhận mình giết Quý Tư Kỳ, hắn không còn gì phải giấu giếm nữa, nên hắn thẫn thờ đáp: một người tên là Lâm Khải Thần. Còn gì nữa không? Tôi không biết. Tôi rằng tôi đã gặp một số người trong bọn họ, nhưng cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Còn trước sau tiếp xúc trực tiếp với tôi chỉ có Lâm Khải Thần. Đàm Huy gật đầu, đã giấu tay về phía gương một chiều. Những người ở sau gương hiểu ý, lập tức bố trí người đi điều tra cái tên Lâm Khải Thần mà Tần Văn vừa nhắc tới. Lúc này Thạch Hạo Văn gõ cửa đi vào báo với Đàm Huy: sếp, chuyên gia bên điều tra kỹ thuật của Cục Công an thành phố đã phản hồi. Các chuyên gia của phòng điều tra kỹ thuật bên Cục Công an thành phố đã khôi phục bức chân dung trực diện của nghi phạm trong ngân hàng tinh trùng dựa trên nửa khuôn mặt không rõ ràng trong video lấy từ CD. Nhìn bức chân dung có thể thấy những đặc điểm của người này được khắc họa khá rõ ràng. Mặt chữ điền, lông mày sâu đóm, mũi không cao, đôi mắt dày, đường nét khuôn mặt kết hợp lại tạo cảm giác cứng cỏi chất phác. Mã Nham nhìn bức chân dung trên màn hình sợ cằm: sao tôi cứ thấy khuôn mặt này quen quen thế nào ấy nhỉ? Hình như tôi đã từng xem qua nhưng lại không nhớ rõ. Đàm Huy nhau mắt đánh giá một hồi: mặt trông có vẻ rất phổ biến, thấy quanh mắt cũng không phải chuyện lạ. Lúc này cảnh sát phụ trách điều tra Lâm Khải Thần thò đầu ngó vào phòng làm việc, gào lên hỏi: đội trưởng Đàm, dò thông tin chính xác hơn không? Chắc cái tên Lâm Khải Thần này thấy trong thành phố phải có đến mấy chục người. Không có, sàng lọc từng người một đi. Đàm Huy cáu kỉnh trả lời: ngoài ra hãy đưa bức chân dung này vào hệ thống sàng lọc những người có đặc điểm khuôn mặt trùng khớp. Người cảnh sát ở ngoài cửa đáp một tiếng định rời đi, đột nhiên Mã Nham hô lớn: chờ một chút. Vì thế anh ta liền đứng lại. Sau đó nghe thấy Mã Nham hỏi Đàm Huy: sếp, anh không cảm thấy cái tên Lâm Khải Thần này nghe quen tai sao? Đàm Huy ngơ ngác ngẩng đầu. Mã Nham hiểu ý. Trước khi Đàm Huy hỏi, anh ta bèn nói thẳng: vụ án giết người trong tù lần trước, anh còn nhớ cháu gái của Tiền Lộc, Triệu Tuệ Tuệ không? Lúc đó chúng ta lần theo từng manh mối như ruồi mất đầu. Về sau biết được có một tài khoản liên tục chuyển tiền học phí cho Triệu Tuệ Tuệ vào đầu mỗi học kỳ, cái người mở tài khoản đó. Nghe Mã Nham nói như thế, Đàm Huy liền nhớ ra. Anh đột nhiên biến sắc nói với người cảnh sát đang đợi ở cửa: lật lại hồ sơ trại giam, tìm thông tin về Lâm Khải Thần, người đã trả tiền học phí cho Triệu Tuệ Tuệ, tìm ảnh chụp chính diện của anh ta cho tôi. Người cảnh sát ở cửa vội vàng nghe lệnh xoay người chạy đi. Trong khi Đàm Huy đang đợi thông tin gửi về thì anh lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ tầng dưới. Nó đang có một vị khách tìm mình. Vị khách này tự xưng là quản giáo của trại giam Đông Lâm. Đàm Huy vốn đang bận suy nghĩ đầu đuôi chuyện này, mang phiền muộn trong lòng đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi đã thấy Quan Dương mà anh đã quen biết từ trước đang đợi ở đại sảnh, trong tay còn cầm một tờ A4 quận lại. Giáo sư Lương nhờ tôi chuyển cho anh, bảo rằng đây là người năm đó âm thầm đi vào, hẳn là các anh cần dùng đến. Đàm Huy nhướng mày, cầm tờ giấy từ tay Quan Dương mở ra xem. Một giây tiếp theo, nét mặt anh liên tục thay đổi. Anh phải thừa nhận rằng Lương Viêm Đông quả thực là một thiên tài kỳ dị. Tờ giấy mà Quan Dương mang tới là một bức chân dung được vẽ bằng bút chì. Nhìn tổng thể thì nó rất giống với bức chân dung mà nhân viên kỹ thuật đưa ra, chỉ khác là các chi tiết được xử lý tốt hơn. Đúng lúc này, Mã Nhàm gọi điện cho anh, nói rằng đã tìm thấy ảnh của Lâm Khải Thần, bảo anh mau quay lại. Anh chào Quan Dương rồi mang theo bức chân dung Lương Viêm Đông vẽ quay trở lại văn phòng của mình. Vừa về đến nơi, nhìn lên màn hình đã thấy vô cùng sửng sốt. Hình ảnh Lâm Khải Thần trên màn hình so với bản phác thảo bằng bút chì của Lương Viêm Đông mà anh vừa có được, từ đường nét đến chi tiết trên khuôn mặt đều giống nhau như đúc. Ông chủ đứng sau Tần Văn, kẻ khả nghi 3 năm trước đã xuất hiện trong ngân hàng Tinh Trùng, người chuyển tiền học phí cho Triệu Tuệ Tuệ sau khi Tiền Lộc bị bắt giam. Mới đầu cứ ngỡ ba nhân vật này không có bất cứ điểm chung nào, thế nhưng tất cả manh mối đều đồng thời chỉ về một hướng: Lâm Khải Thần. Trực giác nghề nghiệp của Đàm Huy đã nói với anh rằng nếu nhổ được cây củ cải này lên thì không chỉ bùn đất mà còn có thể kéo ra được những chiếc rễ già ẩn sâu trong bùn. Đây là một thách thức mà dường như nó còn khiến người ta cảm thấy phấn khích. Nhưng củ cải bị chôn vùi trong đất lâu ngày đã tu thành tinh, biến thành hình người. Biết có người đến bắt, nó sẽ co đầu rụt cổ chui sâu vào đất đánh du kích. Đội hình sự phải mất cả tuần mới tìm được tung tích của Lâm Khải Thần dưới sự trợ giúp của cảnh sát các thành phố lân cận. Khi bị vây bắt, Lâm Khải Thần còn ngang nhiên chống trả quyết liệt. Ý có khẩu súng trên tay, hắn giằng co với những cảnh sát hình sự nhận nhiệm vụ truy bắt hắn suốt 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng, đội của Đàm Huy phải đổi 2 người bị thương mới có thể cong được tay Lâm Khải Thần. Ngày Dự Phi được xuất viện về đội, Thạch Hảo Văn và một đồng nghiệp khác trong đội được chuyển đến bệnh viện số 2 như tới thay ca cho cậu. Trong khi đó, Lâm Khải Thần, kẻ đã dùng súng tấn công cảnh sát thi hành công vụ thì lại ngây ngang tự phụ ngồi trong phòng thẩm vấn mà uốn ba tấc lưỡi. Đúng vậy, khống chế Tần Văn, sau đó dùng Tần Văn khống chế vợ hắn, cộng thêm chỉ thị cho người ở Giang Đồng đuổi giết thằng nhóc đó. Đúng, những việc này đều là tôi làm, tôi nhận hết. Các anh không cần hỏi tôi nguyên nhân tại sao. Tôi không muốn tên họ Lương kia lấy được bằng chứng rồi ra tù. Tôi thấy hắn ngứa mắt. Lúc hắn ở bên ngoài đã cản trở rất nhiều người, khiến tôi cảm thấy khó chịu, không muốn hắn ra ngoài cho khỏi chướng tay gai mắt. Lâm Khải Thần ngạo nghễ ngồi trên ghế, cặp lông mày trương phi như sắp bay lên trời. Hơn nữa, các anh cũng đừng dùng trăm phương ngàn kế để lôi kéo tôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi không bị ai sai xử, toàn bộ việc này đều do tôi chủ mưu. Phải khởi tố thì khởi tố, phải xử phạt thì xử phạt, tôi nhận hết. Đương nhiên các anh cũng đừng hù dọa tôi. Tôi biết tội của tôi có xử thế nào đi nữa cũng không thể bị tử hình. Tôi chưa giết hại ai, người giết vợ của Tần Văn không phải tôi. Nhận tội luôn cơ à? Không ngờ anh khá hợp tác đấy nhỉ. Anh đã biết điều như vậy thì chúng tôi cũng đỡ việc hơn. Đàm Huy hiếm khi mặc đồng phục cảnh sát, có lẽ là bởi vì bản thân bộ trang phục này đã có sự ràng buộc và kiềm chế sức mạnh nhất định. Đội trưởng Đàm mang khuôn mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn sau bàn thẩm vấn. Anh căm ghét Lâm Khải Thần vì đã làm hai người anh em của anh bị thương, nhưng ngoài mặt anh lại tỏ ra rất kiềm chế, không cợt nhả như thường lệ. Giọng điệu của anh đặc biệt gay gắt. Vậy thì mong anh tiếp tục biết điều. Cách đây 3 năm, vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 1, anh đã có mặt trong ngân hàng Tinh Trùng tại tầng 6 của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản trực thuộc Bệnh viện Đại học Y tỉnh. Khi đó anh đã làm gì? Tên tội phạm co chửi bằng vung bỗng cứng họng. Ngay sau đó hắn kiên quyết phủ nhận. Anh nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ. Được, anh nghe không rõ thì để tôi giải thích cho anh hiểu. Đội trưởng Đàm kiên nhẫn nói. Anh Lâm, Loại người như anh nếu muốn nói vì Lương Viêm Đông cản đường nhiều người mà cướp chứng cứ không để hắn lật lại bản án, thì tôi nói thật, nghe không lọt tai đâu. Nếu chúng tôi không nhận được chứng đế xì đế đó, anh vẫn có thể xoáy vào các điểm khác để lừa dối chúng tôi, để bản thân có cơ hội trì hoãn thời gian. Nhưng rất tiếc, đĩa CD không chỉ nằm trong tay chúng tôi, mà chúng tôi còn khôi phục được các đặc điểm khuôn mặt của người trong ngân hàng tinh trùng vào thời điểm đó. Những điểm này thật tình cờ lại hoàn toàn trùng khớp với anh. Tất nhiên, anh có thể phủ nhận rằng người đó không phải là anh. Nhưng Lương Viêm Đông ở trong tù đang đòi lật lại vụ án. Hắn xác nhận anh là thủ phạm thực sự của vụ cưỡng hiếp và giết hại bé gái năm đó. Cái chết của Quý Tư Kỳ có liên quan đến việc lật lại vụ án của Lương Viêm Đông. Đồng thời nó cũng có mối liên hệ chặt chẽ với anh. Tất cả những điều này đều khiến chúng tôi vô cùng nghi ngờ anh. Đội trưởng Đam, Lâm Cải Thần nhíu mày lắng nghe không nói lời nào. Chờ Đàm Huy nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười châm chọc. Anh muốn gán tội cho tôi đấy à? Tôi vừa nói mình chưa giết hại ai, anh đã úp cái bô lên đầu tôi rồi. Hay là vì tôi làm hai người của anh bị thương nên anh tìm cớ trả thù tôi? Giờ sao, hai cảnh sát chỉ bị thương nhẹ thôi, chẳng lẽ anh bắt tôi lấy mạng ra đến mới được à? Lời nói này thật khó nghe. Lý Hiểu Dã nãy giờ vẫn đang cố gắng giữ im lặng, lập tức ngẩng đầu lên đập bàn. Anh ăn nói đàng hoàng cho tôi, đừng có mà lươn lẹo. Lâm Khải Thần hừ một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng thẩm vấn có người gõ cửa. Lý Hiểu Dã trừng mắt nhìn Lâm Khải Thần một cái rồi đứng lên mở cửa. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Diệp Phi hôm nay mới trở lại đội đang đứng ở cửa. Cậu lướt mắt nhìn bên trong, ánh mắt như có điều muốn nói. Diệp Phi nằm viện 10 ngày dưới sự trông chừng chặt chẽ của bố, chẳng khác gì thủ môn chăm chú dõi theo trái bóng. Cậu cảm thấy tay chân như rỉ sét đến nơi rồi. Ngay sau khi bác sĩ đồng ý cho cậu xuất viện, cậu bèn nhảy khỏi giường bệnh. Thủ tục xuất viện cũng không cho bố làm, tự cầm hóa đơn chạy đi như một cơn gió. Chẳng ngờ lúc xuống lầu nộp tiền lại gặp phải Mã Nham đang giúp Thạch Hạo Văn và đồng nghiệp kia nhập viện. Khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, cậu cảnh sát đang buồn bực vì bị nhốt trong bệnh viện nhiều ngày, thiếu chút nữa đã bùng nổ tại chỗ, không thèm nói một lời. Sau khi Diệp Phi rời khỏi phòng bệnh của Thạch Hạo Văn, liền theo Mã Nham chạy thẳng về chi cục. Cảnh sát Diệp bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện, bây giờ gầy đi trông thấy, góc cạnh trên mặt hiện lên càng thêm rõ ràng sắc sảo. Tần Văn ở bên kia có chuyện, anh bảo xếp ra đây một chút đi. Lý Hữu Dã quay đầu lại gọi Đàm Huy một tiếng. Đàm Huy đi ra ngoài, đưa tay ra sau đóng cửa lại. Diệp Phi nhanh chóng báo cáo với anh. Ngã Tần Văn đó có dùng ma túy, trong lúc thẩm vấn đã lên cơn nghiện. Việc thẩm vấn Tần Văn vẫn đang được tiếp tục, cảnh sát hy vọng sẽ thu được thêm thông tin hữu ích từ hắn. Ngay khi Diệp Phi quay lại, Đàm Huy liền sắp xếp cậu vào tổ thẩm vấn Tần Văn. Không ngờ nghi phạm này mấy hôm trước vẫn còn yên ổn, hôm nay ngồi chưa nóng bông mà đã lên cơn co giật, la hét rồi ngã ngửa ra ghế, miệng sùi bọt mép. Hắn như một kẻ tuyệt vọng bị đẩy ra khỏi vách đá, nhưng sợi dây buộc ở thắt lưng không cho hắn rơi xuống. Vì vậy, ngay cả khi trí óc của hắn đã không còn tỉnh táo, theo bản năng hắn vẫn vô thức hét tên Lâm Khải Thần, hy vọng người đó có thể cho hắn một liều thuốc cứu mạng. Nhưng giờ phút này, đừng nói là Lâm Khải Thần đã bị bắt, cho dù hắn ta còn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật thì Tần Văn cũng đã trở thành kẻ bị bỏ rơi. Lâm Khải Thần còn mong Tần Văn chết nhanh chút, dù thế nào cũng sẽ không cho hắn thuốc đặc trị nữa. Quằn quại trong vài phút, Tần Văn không còn kêu được tiếng nào nữa. Mã Nham đang cùng thẩm vấn với Diệp Phi vội gọi cho Hồ Tuyết nhờ giúp đỡ. Khi cô đến, phòng thẩm vấn vốn đã ngột ngạt lại tràn ngập mùi phân người làm người ta muốn nôn mửa. Tần Văn lúc đó đã rơi vào trạng thái vô thức, bài tiết mất kiểm soát. Hôm nay lúc thẩm vấn hắn đã có vẻ không ổn. Mã Nham đứng trong phòng thẩm vấn nhíu mày báo cáo với Đàm Huy. Thấy hắn run rẩy, tôi có hỏi hắn bị sao vậy, hắn nói là bị cảm. Thật không ngờ hắn lại Hà La phản ứng khi lên cơn nghiện ma túy. Dù không thấy có lỗ kim tiêm, nhưng trên cánh tay của hắn vẫn có những vết bầm tím. Nhưng kỳ lạ là căn cứ theo phản ứng của hắn, lẽ ra phải nghiện ma túy rất nặng, thời gian lên cơn đáng ra phải ngắn hơn. Nhưng hắn đã bị giam một tuần rồi mới lên cơn nghiện một lần, việc này không giống bình thường. Hồ Tuyết rút kim tiêm ra khỏi mạch máu trên cánh tay còn lại của Tần Văn, lấy bông ấn vào lỗ kim, gọi Diệp Phi để cậu giúp cô ấn giữ miếng bông trên tay gã Tần Văn vẫn đang bất tỉnh. Tôi đã tiêm thuốc an thần cho hắn, nhưng ở đội chúng tôi không có phương pháp điều trị và thiết bị cần thiết. Các anh nên đưa hắn đi tìm bác sĩ càng sớm càng tốt. Tôi sẽ nhanh chóng cung cấp kết quả xét nghiệm máu cho các anh. Đàm Hy gật đầu. Diệp Phi giúp Tần Văn cầm máu ở lỗ kim xong mới buông tay, ngồi thẳng người dậy. Cậu là người nghiện sạch sẽ, lúc này ngồi gần Tần Văn như vậy, sự bài tiết không tự chủ của hắn khiến khuôn mặt cậu cảnh sát vừa xuất viện bị ghê tởm đến mức xanh mét lại. Lúc Tần Văn hoảng loạn đã liên tục cầu xin Lâm Khải Thần tiêm cho tôi một ít, không ngờ tên cặn bã này lại dính vào ma túy, đúng là xấu xa đủ bể. Đội trưởng Đàm vẫn không lên tiếng, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt nói: các cậu còn nhớ không, cái tên Tiền Lộc chết trong vụ giết người ở trại giam ấy, trước khi chết cũng có tiền sử nghiện ma túy rất nặng. Diệp Phi và Mã Nham giật mình dừng mắt nhìn anh, nhưng Đàm Huy lại nhìn Tần Văn đang bất tỉnh trên ghế, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo. Điền Vĩnh Cường, đồng phạm của Tào Vạn Niên trong vụ án trại giam, đã chết một cách bất ngờ. Chúng ta tìm kiếm đã lâu mà không lần ra manh mối liên quan đến chuyện còn giấu sau lưng ông ta. Bây giờ thì tốt rồi, không mời mà đến, ba vụ án này thực sự có liên quan đến nhau. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Đàm Huy ngay lập tức đưa ra quyết định. Các cậu thu xếp với bên trại giam, tôi phải đi gặp Lương Viêm Đông. Diệp Phi từ lúc nhập viện cũng không nghe được tin tức gì về Lương Viêm Đông, lập tức hai mắt sáng lên, xung phong nhận việc. Để em đi thu xếp. Sếp, anh cho em đi cùng nhé. Đàm Huy trừng mắt với cậu, không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Cuộc gặp của Đàm Huy và Lương Viêm Đông được sắp xếp vào thứ sáu, tức là hai ngày sau đó. Nó không vất vả như khi Diệp Phi muốn gặp Lương Viêm Đông, mà cậu có thể trực tiếp làm thủ tục cho Đàm Huy theo trình tự đi thẩm vấn. Thế nhưng vào ngày Đàm Huy đến gặp Lương Viêm Đông, Diệp Phi vốn đã hạ quyết tâm phải trăm phương ngàn kế theo đuôi, lại bị Diệp Đạo Viễn mang xe chặn luôn ở cửa chi cục. Lúc đi, Đàm Huy thấy xếp trưởng mặt mũi hầm hầm, đoán chừng cha con nhà này lại sắp cãi nhau một trận gió tanh mưa máu. Nhưng hai người này tranh cãi thế nào cũng không liên quan đến mình. Đội trưởng Đàm vui vẻ vì không có ai làm phiền, một mình đi gặp Lương Viêm Đông. Tuy nhiên rời đi rồi, anh lại cảm thấy hơi hối hận. Trong thâm tâm nghĩ, lẽ ra mình phải dẫn phan quần của Lương Viêm Đông là Diệp Phi đến để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Lương Viêm Đông, kẻ đã câm lặng gần 4 năm nay, lại đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Đàm Huy vừa nghe thấy giọng Lương Viêm Đông liền cảm thấy mình bị chơi xỏ. Anh sốc đến mức không thể bắt kịp suy nghĩ của chính mình, lắp bắp hỏi: Sao lại như thế này? Anh nói được à? Trước khi vào tù, Lương Viêm Đông cũng là một người tương đối ít nói. Khi đối chất với mọi người tại tòa, hắn luôn đánh vào điểm mấu chốt. Mấy năm rồi không nói, kẻ chơi sinh kiệm lời như hắn lại cộng thêm việc suy thoái chức năng, khiến cho bây giờ hắn nói chuyện càng xúc tích hơn. Ngay cả câu chào hỏi cơ bản nhất cũng bị lược bỏ. Vì giữ mạng thôi, là do bất đắc dĩ. Cũng may đội trưởng Đàm đã nhanh chóng gạt bỏ cú sốc, lấy lại tinh thần. Ai muốn lấy mạng anh? Quá nhiều, không nhớ được. Cách đây 10 năm, khi tôi còn đang học tiến sĩ, vì nhiều lý do khác nhau nên tôi đã tham gia một hoạt động công ích do đoàn thể khởi xướng. Do đó tôi đã đến bệnh viện trực thuộc Đại học Y tỉnh để hiến tinh trùng. Đàm Huy gật đầu. Anh đã đoán được nguyên nhân từ trước nên không có gì đáng ngạc nhiên. 3 năm trước, bằng chứng luận tội trực tiếp của Lương Viêm Đông là tìm thấy tinh trùng của hắn trên người nạn nhân. Nay Lương Viêm Đông lại khăng khăng nói rằng nội dung trong chiếc đĩa CD kia là mấu chốt để hắn lật lại bản án, mà trong video đó có người đã ra tay ở ngân hàng tinh trùng. Từ nhiều lý do khác nhau, nếu tổng hợp lại một chút thì có thể cơ bản rút ra được kết luận này. Lương Viêm Đông không có ý kiến gì với phản ứng của Đàm Huy. Hắn tiếp tục nói bằng giọng trầm khàn: Lâm Khải Thần đã lấy trộm mẫu tinh dịch của tôi. Một trong những bằng chứng có thể chứng minh điều này là mẫu tinh dịch của tôi được lưu trữ trong ngân hàng tinh trùng hẳn là đã bị mất. Thêm vào đó, Lương Viêm Đông dừng lại, nhìn Đàm Huy, vẻ mặt bình thản tĩnh lặng, giọng nói cũng không tỏ vẻ nóng vội, tỏ ra tu thái rất ung dung. Tôi có nhân chứng. Đàm Huy bất ngờ dừng mắt, đứng phát dậy. Anh nói cái gì? Không sai, tôi có nhân chứng. Năm đó trước khi tôi nhận tội, nghi phạm đầu tiên được cảnh sát xác định là một tên trộm tên là Trịnh Chí Thành. Tại hiện trường vụ án, các thành viên trong gia đình nạn nhân và cảnh sát đã chứng kiến hắn đứng dậy từ bên cạnh nạn nhân đang mặc áo khoác vào. Có thể nói ở hiện trường đã thu giữ được nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nhưng sự thật là khi đó Trịnh Chí Thành đang nhắm vào chiếc điện thoại di động của nạn nhân, lén lút núp trong bóng tối đi theo cô bé để chờ cơ hội ăn trộm. Không ngờ khi đi đến một nơi vắng vẻ, hắn lại thấy cô bé bị đánh ngất rồi bế đi. Hắn ta nhất thời không suy nghĩ được nhiều, liền lặng lẽ theo sau. Hắn chỉ muốn ăn trộm chiếc điện thoại của cô bé, nhưng không ngờ bản thân lại trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án mạng, đồng thời cũng tự mình hại mình. Kẻ bắt cóc đang thực hiện hành vi phạm tội thì cô bé bất ngờ tỉnh dậy, cố gắng dãy giụa. Xung quanh không có thứ gì có thể dùng để phản kháng. Vì vậy cô bé lấy chiếc điện thoại trong túi ra đập vào đầu tên bắt cóc. Sau đó chiếc điện thoại bị tên bắt cóc giật lấy ném đi. Một lúc sau hắn ra tay sát hại cô bé. Sau khi hung thủ bỏ đi, Trịnh Chí Thành chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, liền rời khỏi chỗ núp. Hắn không muốn tọc mạch nhưng lại quá cố chấp với chiếc điện thoại di động. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn quyết định tìm chiếc điện thoại đấy. May mắn thay lúc đó đang là mùa đông, hắn có đeo găng tay nên không để lại dấu vân tay trên điện thoại. Nhặt điện thoại xong, hắn lại động lòng trắc ẩn, cởi áo khoác lên người đứa trẻ. Nhưng đắp xong hắn lại thấy không ổn, vì sợ về sau cảnh sát sẽ cho rằng hắn là hung thủ, mà hắn lại là người có tiền án, dù có trăm cái miệng cũng không cãi được. Thế nên hắn lại muốn lấy áo khoác mặc vào rồi bỏ chạy. Đúng lúc này gia đình nạn nhân và cảnh sát cùng tìm đến hiện trường, nhìn thấy cảnh hắn đang khoác áo lên. Kể xong đoạn đầu, Lương Viêm Đông nói tiếp: đây mới là sự thật. Lúc làm luật sư bảo chữa cho hắn, tôi đã điều tra đó. Sau đó tôi nghĩ cách tìm chiếc điện thoại để xác minh xem nó có chứa dấu vân tay của nạn nhân và tên tội phạm hay không. Sau khi thông qua dấu vân tay tìm thấy hung thủ thực sự, tôi mới biết kẻ đột nhiên bắt cóc, cưỡng hiếp rồi giết chết bé gái đó không phải là một kẻ biến thái bất ngờ nảy sinh ý định phạm tội, mà có lẽ những việc ấy là để vu oan cho tôi. Để chứng thực suy đoán này, vào ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, tôi đến ngân hàng Tinh Trùng để kiểm tra camera giám sát. Thì đúng như dự đoán, đêm mùng 8 đã có người ra tay ở kho Tinh Trùng. Đàm Huy chậm rãi ngồi xuống ghế, cố gắng tiêu hóa khối lượng thông tin khổng lồ này, nỗ lực phân tích độ tin cậy trong lời nói của Lương Viêm Đông. Một lúc sau anh hỏi: tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, làm sao anh có thể đưa ra kết luận hung thủ muốn vu oan cho mình để đến ngân hàng Tinh Trùng xác minh? Thứ hai, nhân chứng và hung thủ mà anh nhắc tới là ai? Ai là nhân chứng và hung thủ? Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng Đàm Huy muốn chính đương sự nói ra đáp án này. Lương Viêm Đông biết Đàm Huy suy tính điều gì, hắn gật đầu hợp tác. Câu hỏi thứ nhất của anh tôi sẽ trả lời sau. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi thứ hai trước. Hung thủ chính là Lâm Khải Thần, còn nhân chứng của tôi là Trịnh Chí Thành. Ngay khi ý thức được tình hình không ổn, tôi liền xử lý chiếc điện thoại có dấu vân tay của nạn nhân và Lâm Khải Thần, đồng thời lưu giữ dấu vân tay để làm bằng chứng. Sau đó làm cho Trịnh Chí Thành nghĩ rằng vì muốn cứu hắn mà tôi chịu tội giết người. Dưới tình huống như vậy, tôi đưa vật chứng cho hắn giữ, hơn nữa còn bảo hắn về quê ở vùng nông thôn Duyên Hải lánh mặt. Đàm Huy hỏi: đã 4 năm qua rồi, anh còn liên lạc được với hắn không? Còn. Lương Viêm Đồng không hề nghĩ ngợi, đáp lại một cách vô cùng bình tĩnh: 2 năm trước hắn đã đổi chỗ ở, sau đó nhờ người gửi đồ vào cho tôi, trong đó có kèm thông tin liên lạc mới. Những người như Trịnh Chí Thành, mặc dù cuộc sống không có gì vẻ vang nhưng lại rất có nghĩa khí. Nếu anh cứu hắn một mạng thì coi như đã sống chết có nhau, hắn sẽ khắc ghi cái ơn này. Đàm Huy vẫn chưa hết kinh ngạc, hít sâu một hơi: nếu anh đã biết đó mọi chuyện, tại sao không nghĩ cách giải quyết mà lại để đối phương đẩy anh vào trại giam? Nếu để chúng muốn làm gì cũng được thì tôi đã bị xử tử từ lâu rồi, lúc này chắc đã xanh cỏ. Lương Viêm Đông hơi nhau mắt cười nhạt, sự thật không muốn trả lời câu hỏi của Đàm Huy. Nhưng anh cũng biết đội trưởng đội hình sự ngồi trước mặt đây không dễ qua mặt như Diệp Phi. Do dự một chút rồi hắn cũng giải thích đôi câu: mặc dù việc xấu toàn do Lâm Khải Thần làm, nhưng sau lưng hắn vẫn có người chi phối. Hơn nữa ở Đông Lâm này kẻ đó còn có thế lực sâu đậm. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy lùi làm tiến, giữ lấy cái mạng mình trước đã. Đàm Huy không nói lời nào, nhưng một bên mày tỏ vẻ không dễ dàng chấp nhận lý do hời hợt như vậy. Ngón tay của Lương Viêm Đông nhẹ nhàng gõ tới gõ lui trên bàn, ánh mắt đối diện với Đàm Huy không chút lảng tránh. Lúc lâu sau hắn nói: thôi được, Tôi nhận án giết người để vào tù là vì trước đó tôi đã tra được một số manh mối, cảm thấy kẻ đứng sau Lâm Khải Thần dường như có vấn đề gì đó với trại giam Đông Lâm. Có lẽ kẻ đó muốn giết tôi diệt khẩu vì tôi nhận ra việc này. Nhưng lúc ấy tôi ở Đông Lâm đang có danh tiếng rất tốt, chúng biết nếu tùy tiện động đến tôi thì sẽ gây sóng to gió lớn, cho nên mới nghĩ ra cách gian dối như thế. Đàm Huy truy hỏi: Vậy mấy năm qua anh đã điều tra được gì? Đôi mắt đang nhau lại của Lương Viêm Đông từ từ mở ra, khóe miệng hơi cong lên, lời nói vô cùng bình tĩnh. Ít nhất tôi có thể chắc chắn rằng trước khi vào tù, Tiền Lộc có liên hệ với tổ chức điều chế ma túy đứng sau Lâm Khải Thần, mà cái chết của hắn cũng có liên quan đến tổ chức này. Điền Vĩnh Cường lúc trước xui khiến Tào Vạn Niên phạm tội cũng chỉ là công cụ của bọn chúng mà thôi. Đàm Huy vừa ra khỏi trại giam liền chạy tới bệnh viện số 2. Sau khi Tần Văn được đưa đến bệnh viện thì đã tỉnh lại, hiện tại được sắp xếp điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Diệp Phi trước đó bị Diệp Đạo Viễn gọi đi, sau khi nghe tin cũng vội vàng chạy tới. Khi Đàm Huy đi tới, Diệp Phi đang đứng bên cửa sổ cuối hành lang, trên miệng ngậm điếu thuốc còn chưa châm, cầu nhấp nháp đầu sợi thuốc lá như đang nhai thịt. Đến khi Đàm Huy lại gần, giật điếu thuốc ra khỏi miệng cậu rồi ném vào thùng rác. Đàm Huy nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Diệp Phi, biết ngay hai cha con nhà này lại biến tình phụ tử thành cái nợ đời rồi. Trung cảnh sát Tiểu Diệp tức đến không nói nên lời, anh liền thuận miệng hóng hớt một câu: Lúc nằm viện còn bình an vô sự, sao mới ra viện đã cãi nhau thế? Em thấy bố em hết thuốc chữa rồi. Cơn giận trong lòng Diệp Phi không biết chút vào đâu, tay trung hông đi qua đi lại như con thú nhỏ cuồng chân bị nhốt trong lồng. Lúc em nằm viện, ông ấy đã gặp Dương Lộ rồi còn nói gì? Sau này Dương Lộ đến thăm em, hai người vẫn yên ổn như thường. Anh xem ông già nhà em ấy, muốn nói gì thì hỏi em là được rồi đúng không? Thế mà hôm nay em vừa xuất hiện, bố em liền tìm đến tiệm của Dương Lộ tìm hiểu tình hình gia đình nhà người ta. Ây, đội trưởng, anh bảo sao bố em lại làm thế cơ chứ? Đàm Huy cũng chẳng biết bình luận gì trong tình huống này, đành khô khan đáp lận: Thế lúc nãy ông ấy tới tìm cậu? Diệp Phi dừng lại, xoay bước tại chỗ trợn mắt. Dương Lộ nói với ông ấy là mình đã ly hôn, chắc ông ấy không ngờ tới chuyện này, kích động quá thế là hùng hổ chạy đến tìm em. Người lớn tuổi mà, Dương Lộ đã ly hôn lại còn hơn cậu nhiều tuổi như vậy, cục trưởng Diệp không thông cảm cũng dễ hiểu thôi. Ông ấy hiểu hay không không quan trọng, dù sao em cũng chẳng sống với ông ấy cả đời. Đàm Huy nhướng mày: Cậu không sống với cục trưởng Diệp cả đời, nhưng đám cưới vẫn là do ông ấy lo liệu chứ hả? Nhà tân hôn cũng do cục trưởng Diệp mua phải không? Thế thì ông ấy có ý kiến thì có gì sai đâu. Thế mà là cho ý kiến à? Nói thì nghe hay lắm, bảo thấy cô gái này không tệ, muốn đi tìm hiểu xem có vấn đề gì không rồi mới quyết định. Ông ấy còn bảo không ngờ Dương Lộ lại có hoàn cảnh như vậy, cứ làm như mình chịu thiệt lắm ấy. Diệp Phi giận quá, nói đến đây lại thành tức quá hóa cười: Hơn nữa em cũng chẳng cần ông ấy mua nhà cho, em có quỹ riêng rồi. Cậu có quỹ riêng ấy hả? Cứ tiết kiệm mà, khéo quỹ riêng của cậu còn chẳng đủ trả trước một phần trả góp ấy chứ. Diệp Phi thiếu chút nữa là tức không thở được, nhưng cũng không dám trả trèo với đội trưởng nhà mình. Không phải, đội trưởng, nếu anh cứ nói chuyện thế này thì anh em mình đi vào ngõ cụt đấy. Đàm Huy vỗ vỗ vai Diệp Phi để trấn an, cũng không tiếp tục khích thằng nhóc nữa. Sau đó đổi chủ đề: Sao bảo Tần Văn tỉnh rồi, hắn có nói gì không? Em cũng vừa mới tới thôi, nãy giờ vẫn đứng đây lại thấy bình tĩnh. Vậy đi thôi. Đàm Huy chào hỏi đồng nghiệp đang đứng ở cửa phòng bệnh, lại nói với Diệp Phi: Chúng ta vào xem tay chơi nghiện gặp này nào. Diệp Phi sải chân đuổi theo, trước khi vào phòng vội hỏi anh: Tình hình Lương Vương Đông thế nào rồi? Thầy ấy có nói gì không ạ? Vì hắn có bằng chứng trong tay, lại được cục trưởng Diệp thúc đẩy nên thủ tục lật lại vụ án tiến hành rất nhanh. Thời gian mở phiên tòa tái thẩm là vào tháng sau. Còn những chuyện khác chờ lát nữa lên dây anh sẽ nói lại với cậu sau. Đàm Huy nói rồi đẩy cửa phòng bệnh ra. Tần Văn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn qua, ánh mắt hơi mờ mịt. Cho đến khi hai người họ đi tới bên giường thì hắn mới nhận ra họ là ai. Đúng lúc Diệp Phi ôm một bụng lửa giận không biết trút vào đâu, vừa tìm được đối tượng liền khoanh tay đứng ở bên giường móc mỉa bệnh nhân một câu. Anh Tân, anh thật khiến chúng tôi kinh ngạc. Có tiền để chơi ma túy thì chắc quỹ đen cũng không ít đâu nhỉ. Cậu vốn tưởng rằng Tần Văn sẽ không hợp tác, nhưng nào ngờ gã đàn ông trên giường bệnh lại như không muốn phản kháng nữa. Hắn nói thẳng: không phải tôi tự muốn chơi thuốc, mà là bọn Lâm Khải Thần ép tôi. Tần Văn từ từ quay đầu lại, hắn nhìn lên trần nhà, chậm chậm nhắm mắt. Hắn nói rất chậm, từ tâm hồn đến thể xác đều toát lên vẻ mệt mỏi yếu ớt. Không lâu sau khi vợ chồng tôi kết hôn, bọn họ tìm đến tôi, muốn lợi dụng tôi khống chế Tư Kỳ. Tôi không đồng ý, vì sao bọn họ liền ép tôi dùng thứ thuốc độc hại này. Đàm Huy và Diệp Phi liếc mắt nhìn nhau, còn Tần Văn trên giường bệnh vẫn đang đắm chìm trong ký ức của chính mình, chán nản lắc đầu. Tôi không biết thứ bọn họ ép tôi dùng là gì, nhưng lần đầu tiêm vào, trong vòng một tháng tôi không thấy có phản ứng gì. Nhưng khoảng một tháng rưỡi sau, tôi đột nhiên cảm thấy không chịu được. Sau đó tôi mới biết, sau lưng Lâm Khải Thần là một đường dây điều chế ma túy. Thứ thuốc này do bọn họ mới phát triển, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đó là một loại ma túy mới, thời gian phát cơn lâu, nhưng một khi đã nghiện thì suốt đời khó bỏ. Đàm Huy hỏi hắn: anh luôn nói về bọn họ, vậy rốt cuộc bọn họ là ai? Tôi thực sự không biết, Tần Văn nói. Tôi chỉ biết rằng bọn họ có liên hệ mật thiết với Lâm Khải Thần. Bọn họ không thể tách rời khỏi mạng lưới ma túy. Tôi không biết bọn họ tên là gì, cũng không có thông tin liên quan. Nhưng điều tôi nói đều là sự thật. Nếu các anh tìm ra bọn họ thì tôi có thể xác nhận, nhưng tôi có một điều kiện. Hai vị cảnh sát đứng ở bên giường đồng thời đoán được việc này. Kẻ như Tần Văn nếu đã muốn thẳng thắn khai báo thì hẳn là có mục đích. Anh nói đi. Sau khi các anh tìm thấy hang ổ của bọn điều chế ma túy, xin anh cung cấp thuốc cho tôi đến hết quãng đời còn lại. Đàm Huy lắc đầu. Chúng tôi sẽ đưa anh đến trại cai nghiện. Lâm Khải Thần nói với tôi rằng thứ thuốc này không cai được. Không có thuốc nào mà trại cai nghiện không cai được. Cai được thì có lợi ích gì chứ? Tần Văn nhắm mắt tự cười một mình. Tôi đã giết vợ mình thì sớm muộn gì cũng phải đền mạng. Anh muốn tôi trải qua những ngày tháng ít ỏi còn lại trong trại cai nghiện với sự khốn khổ sao? Xin các anh đối xử với tôi một cách nhân đạo được không? Để anh giữ được danh dự của một người bình thường, có ý thức tỉnh táo để chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình, đó là sự đối xử nhân đạo nhất mà chúng tôi có thể dành cho anh. Tần Văn khịt mũi một cái, chậm rãi quay lưng về phía bọn họ, không chịu nói thêm gì nữa. Xét thấy tình huống vụ án phức tạp, lại có liên quan đến việc sản xuất và buôn bán ma túy, Cục Công an thành phố đã cử người đến hỗ trợ. Nhưng vì Lâm Khải Thần quá cứng miệng, còn cảnh sát lại có rất ít manh mối. Đội hình sự vì muốn tìm ra tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy đứng sau Lâm Khải Thần mà buôn bán suốt nửa tháng trời. Cuối cùng họ cũng xác định được 5 nghi phạm. Trong 5 người này có một người tên Lục Kỳ, là nhân vật cốt cán trong tổ chức buôn ma túy giống như Lâm Khải Thần. Vì có người của Cục Công an thành phố nên đội Đàm Huy buộc phải thay đổi thói quen, lôi bảng trắng ra lập cuộc họp ngay trong phòng làm việc. Họ đành ngoan ngoãn cắp tài liệu đến phòng họp của chi cục. Cả nhóm người ngồi xuống quanh chiếc bàn dài, dùng máy chiếu đưa lên màn hình sơ đồ quan hệ của những người liên quan đến vụ án. Người tên Lục Kỳ này năm nay 58 tuổi. Khi còn trẻ, ông ta từng làm trợ lý cho chủ tịch tập đoàn bản địa Mục Thị. Sau đó cụ Mục qua đời, ông ta lại hỗ trợ cho ông chủ mới lúc đó là Mục Tuyết Tùng lên thay thế vị trí của cụ Mục. Nhưng cách đây vài năm ông ta đã từ chức ở tập đoàn Mục Thị, sau đó tự mình điều hành một công ty tín dụng. Công ty này có đầy đủ thủ tục giấy tờ hợp pháp, bên ngoài thì kinh doanh rất trong sạch, nhưng lại ngầm hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ bất chính. Vợ con ông ta mấy năm nay luôn ở nước ngoài, hàng năm ông ta vẫn bay ra nước ngoài để đoàn tụ với gia đình. Diệp Phi vừa thuận lại vụ án, vừa dùng bút hồng ngoại chỉ trên màn chiếu. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ ông ta là vì chúng tôi tìm thấy một số điện thoại di động thường xuyên xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi của Lâm Khải Thần. Chủ nhân của số điện thoại này là Thôi Chiếu Hy, 35 tuổi, lấy xong bằng thạc sĩ hóa học và sinh học tại các trường thuộc đề án 985. Tần Văn đã xác nhận người này chính là người đã tiêm thuốc cho hắn vào lần đầu tiên, mà một người như vậy lại làm nhân viên tư vấn cho công ty tín dụng của Lục Kỳ. Cây bút của Diệp Phi khoanh tròn cái tên Lục Kỳ nằm bên ngoài sơ đồ quan hệ phức tạp. Trước khi từ chức, Lục Kỳ từng làm trợ lý cho Mục Tuyết Tùng, mà Mục Ngạn, con của Mục Tuyết Tùng, lại là một trong những nạn nhân của vụ giết người trong trại giam. Nhưng về trước mắt vẫn chưa có chứng cứ cho thấy cái chết của Mục Ngạn có liên hệ với Lâm Khải Thần hay Lục Kỳ. Trước khi chết, Tiền Lộc có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Cháu gái của hắn là Triệu Tuệ Tuệ đã xác nhận rằng lúc nhỏ Tiền Lộc chưa từng được đi học, trước khi rời khỏi nhà không biết nhiều chữ, cũng không biết cách sử dụng dấu câu. Nhưng nội dung của bức thư mà Tiền Lộc để lại không chỉ viết chữ chuộc có vẻ phức tạp, mà các dấu câu cũng đều đúng. Chúng tôi vẫn luôn điều tra việc này. Gần đây cuối cùng chúng tôi cũng có manh mối để chứng minh rằng người dạy Tiền Lộc viết chữ chính là người phụ nữ sau này đã bị Tiền Lộc sát hại. Hai người họ từng có mối quan hệ thân thiết. Chúng tôi phỏng đoán người giúp Tiền Lộc cai nghiện cũng là cô gái này. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân khiến Tiền Lộc giết cô ấy là gì thì không thể tìm ra. Tuy nhiên, chúng tôi đoán rằng nguồn ma túy của Tiền Lộc rất có thể là do bọn Lâm Khải Thần cung cấp. Sau khi Tiền Lộc vào tù, những tên giang hồ như Lâm Khải Thần lại tiếp tục đi trả tiền nạp phí cho cháu gái của hắn, chứng tỏ trong tay Tiền Lộc phải nắm được điểm yếu nào đó của bọn Lâm Khải Thần. Và việc trả tiền học phí của Triệu Tuệ Tuệ là điều kiện để Tiền Lộc giữ bí mật cho bọn chúng. Việc Tiền Lộc bị giết, tuy đặng hung thủ đã đền tội, nhưng rất có thể vì hắn biết chuyện gì đó nên mới bị Lâm Khải Thần gián tiếp giết người diệt khẩu. Ngoài ra, Đàm Huy trầm giọng nói thêm sau khi Diệp Phi dứt lời, ba trong số 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, nhưng vì vẫn chưa tìm ra hang ổ của bọn sản xuất ma túy nên tạm thời chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Chuyện này cũng không có ai thắc mắc. Đàm Mi đứng dậy ngồi vào chiếc máy vi tính, đưa một tài liệu khác lên máy chiếu. Vậy thì bước tiếp theo. Một chiếc xe hơi cũ kỹ màu bạc len lỏi qua những con ngõ nhỏ, cẩn thận dừng lại trước một cánh cửa sắt màu đen. Giữa những tòa nhà kiểu cũ chật chội tạp nham trong khu phố cũ, cánh cửa sắt màu đen này trông nổi bật hơn hẳn trên bức tường gạch đỏ. Sau khi tắt máy, người đàn ông đeo kính đầm bước xuống xe, thận trọng đánh giá xung quanh. Ở nơi mắt kính to không che hết được, nếp nhăn hiện trên mặt lão như những dấu vết của thời gian. Lão vươn tay vào lỗ cửa, mở then cửa bên trong một cách thuần thục. Bên ngoài nhìn vào có thể thấy nơi đây chỉ là một căn nhà cũ tầm thường, nhưng bên trong sân nhà, hoa cỏ, non bộ, bồn cây được thiết kế hết sức tinh xảo. Lão bước qua mảnh sân nhỏ xanh mướt đi vào phòng khách, nơi có những món đồ nội thất bằng gỗ gụ cổ điển quý giá. Từ đó đi lên lầu, tình cờ gặp một cô gái với mái tóc dài mang dáng vẻ trầm lặng đang duyên dáng bước ra khỏi thư phòng. Hai người chạm mặt, khóe miệng của người đàn ông sụ xuống thành một vòng cung lạnh lùng khinh mạn. Lão mở miệng chào cô gái bằng vẻ giả dối. Ồ, cô Dương, cô cũng ở đây đấy à? Cô gái mím môi cười nhẹ, hình dáng làn môi rất đẹp nhưng màu sắc lại hơi nhàn nhạt, tựa như đóa sen đang e ấp trong nắng hè, dung mạo vô cùng thanh nhã. Thế nhưng ánh mắt cô khi nhìn người đàn ông lại quá mức lãnh đạm, như thể tồn tại sự căm ghét chẳng hề che giấu đang tràn ra từ đôi mắt đen lay láy, không mạnh mẽ nhưng lại thâm sâu. Giám đốc Lục, mau vào đi, ông chủ đã đợi ông lâu lắm rồi. Mặc dù đôi bên nhìn nhau chẳng vừa mắt, nhưng lời nói của cô gái đã nhắc nhở rõ ràng mục đích của người đàn ông này. Lão lạnh lùng nhìn cô rồi xoay người bước nhanh vào thư phòng, đưa tay ra sau đóng cửa lại, tháo kính đâm ra. Đó chính là người nhận điện thoại của Tiểu Lý, sai tay chân ở Giang Đồng đuổi giết Diệp Phi để cướp chiếc đĩa CD. Nhưng điều khác biệt là hôm đó lão ngồi ở trên ghế giám đốc nhìn xuống dòng sông bên dưới qua lớp kính dày, mà lúc này lão lại giống như Lâm Khải Thần hôm đó, đứng bên cạnh y, khom lưng cúi đầu đối với người đàn ông đứng đầu, mỗi động tác đều hết sức cung kính. Giám đốc Mục. Ông chủ ngồi sau bàn không ngẩng đầu lên, ông ta đang tập trung bảo dưỡng một cây bút máy cổ quý giá trên tay. Ông ta có một sự yêu thích cố chấp đối với những chiếc bút máy. Bên cạnh có chiếc tủ nhiều tầng, từ trên xuống dưới trưng bày rất nhiều những món đồ ông ta sưu tầm được. Lục Kỳ khom lưng không dám đứng thẳng lên, im lặng hít thở thật sâu, như thể đang chuẩn bị tâm lý cho chính mình. sau đó hạ giọng nói một cách thành khẩn và thận trọng. Giám đốc Mục, chuyện lần này là do tôi tính toán không chu toàn, làm việc chưa được gọn gàng. Nhưng Lâm Khải Thần đã bị bắt một thời gian, vài ngày nữa vụ án của Lương Viêm Đông sẽ được mở phiên tòa tái thẩm. Lâm Khải Thần nhất định sẽ bị đem ra định tội. Một khi không còn đường sống, sợ rằng hắn sẽ khai hết những thứ hắn biết ra. Ông già được gọi là giám đốc Mục chậm rãi vặn quản bút, rồi dùng da nai nhẹ nhàng lau sạch dấu vân tay để lại trên bút. Sau đó nhẹ nhàng đặt bút vào chiếc hộp gấm có lót đệm da nai. Ông ta làm như không nhìn thấy tên thuộc hạ đang vô cùng lo sợ đứng trước mặt. Lục Kỳ lại như không chịu nổi áp lực, thắt lưng gập xuống hơi run lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Trong không gian im lặng đến ngột thở, rốt cuộc lão không thể tiếp tục chống chịu được nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Giám đốc Mục, đều là lỗi của tôi. Tôi cam đoan sau này tôi sẽ không phạm sai lầm này nữa. Xin hãy cho tôi một con đường sống. Xin đồng nghĩa cách đưa tôi ra nước ngoài. Giám đốc Mục, tôi không thể bị bắt. Ông xem, hơn nửa đời người tôi đều làm việc cho ông và cụ Mục. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Giám đốc Mục lại cài lại chiếc hộp đựng bút, sau đó từ từ ngước mắt lên. Lão Lục, anh đang uy hiếp tôi à? Hơn nửa đời người anh làm việc cho tập đoàn, biết bí mật cốt lõi của tập đoàn, cũng bắt thóp được tôi, cho nên tôi không thể để anh rơi vào tay cảnh sát. Tôi không thể thấy chết không cứu, có phải không? Người đàn ông kia liền hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách, lão đã lỡ mồm nói ra lời không nên nói, lúc này lại luôn miệng thanh minh. Không không không, không phải đâu giám đốc Mục, tôi tuyệt đối không có ý đó. Tôi chỉ, tôi lo lắng quá, tôi sợ hãi quá, tôi không biết nên... Chuyện này, cho dù anh có biết hay không, thì nó cũng đã xảy ra rồi. Giám đốc Mục nói. 3 năm trước, việc anh cho Lâm Khải Thần đi vụ oan Lương Viêm Đông vốn đã không trôi chảy. Sau khi hắn vào tù, tôi đã nhắc nhở anh phải tìm cơ hội xử lý hắn cùng với thứ rác rưởi mà chúng ta vứt trong trại giam. Anh thì giỏi rồi, luôn miệng nói không tìm được cơ hội thích hợp. Anh đã trì hoãn việc này 3 năm, giờ lại để cho Lương Viêm Đông tìm được cơ hội lật lại thế cờ, còn khiến cảnh sát bắt được con cá lớn Lâm Khải Thần. Lão Lục, xem ra người lớn tuổi rồi, không muốn nhận mình già cũng không được. Giám đốc Mục. Giám đốc Mục nhấc tay lên ngắt lời y. Lão Lục, anh nói đúng. Anh đã theo tôi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Chuyện này có tới thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh, nhưng anh phải thành thật với tôi. Hiện giờ việc cảnh sát bắt người của anh gây xôn xao dư luận chỉ là vì năm đó anh vu oan cho Lương Viêm Đông và sự việc vừa rồi mới xảy ra trong trại giam hay sao? Giám đốc Mục. Lục Kỳ ngẩng đầu lên vì quá mức kích động mà mặt nhăn thành một rúm. Tôi là hạng người gì ông cũng biết mà. Nhiều năm nay tôi luôn trung thành với ông, với tập đoàn. Tôi làm việc gì, làm như thế nào đâu thể qua được mắt ông. Mục tổng tiêu tốn mượn chút lực từ chiếc ghế gỗ lim, chống tay chậm rãi đứng lên, ánh mắt như chất vấn Lục Kỳ. Giọng ông ta uy nghiêm, tuy giả nua mà lại tràn ngập khí thế. Vậy việc cảnh sát tìm anh chỉ là vì chuyện Lương Viêm Đông và vụ chạy giam sao? Anh không có gì giấu tôi chứ? Tôi xin thề. Đối mặt với sự chất vấn lặp đi lặp lại của giám đốc Mục, Lục Kỳ đột ngột đứng thẳng dậy, giơ cánh tay cùng 3 ngón tay dựng thẳng lên, thề tốt từng câu chắc như đinh đóng cột. Cảnh sát đang tìm tôi chỉ vì những chuyện này. Tôi hoàn toàn không có gì giấu giếm ông. Tôi xin thề những gì tôi nói là sự thật, nếu không tôi sẽ bị sét đánh chết. Được rồi. Giám đốc Mục ngắt lời y. Ông ta đặt lại cây bút đã được bảo dưỡng lên cái giá bên cạnh, rồi chậm rãi đi tới, đưa tay ra hiệu Lục Kỳ đứng dậy. Lục Kỳ lúc này còn chưa hết hoảng sợ, run rẩy đứng lên, nhìn giám đốc Mục trao lên nụ cười hiền hòa nói với lão. Đùa anh thôi, tôi tin anh. Dù sao đã bao nhiêu năm như vậy, chỉ có anh là tôi không muốn buông tay thôi. Trái tim Lục Kỳ như bị mấy sợi dây sắt giữ lại, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đến nghẹn lại. Lão biết buông tay mà giám đốc Mục nói thật ra chính là chết. Những người ông ta từng buông tay đến nay đều thành người chết cả rồi. Hậu sự cũng chẳng ăn thịt con. Nhưng người trước mặt lão đây, tuy ông ta còn trẻ hơn lão vài tuổi, ngoài mặt thì một vẻ ôn hòa, không tranh quyền thế, nhưng trong cốt tủy lại là con quỷ ác độc hơn xài lang hổ báo muôn phần. Trong lòng Lục Kỳ hiểu rõ Dô Trá sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng bây giờ lão không còn nơi nào để đi. Cảnh sát bên ngoài đang truy lùng lão khắp nơi. Hầu hết những tài trần đắc lực của lão đều đã bại lộ, không thể dùng được nữa. Lão biết lúc này có đa nước ngoài cũng chẳng được an toàn nữa. Lão không còn cách nào khác ngoài việc đến đây liều lĩnh bảo hộ Lột Ra. Bị công an bắt thì lão chết chắc. Còn nếu có thể tạm thời lừa được giám đốc Mục, nhờ ông ta đưa mình ra nước ngoài, dù sau này hoạt động sản xuất ma túy và điều chế ma túy của giám đốc Mục có bị bại lộ, thì lúc đó trời cao biển xa, giám đốc Mục cũng không thể làm gì lão nữa. Đây là vụ cược mạng lớn nhất mà lão biết tỷ lệ thắng rất nhỏ. Nhưng nếu thắng thì lão có thể cao chạy xa bay. Lão chỉ có thể đánh liều được ăn cả ngã về không. Khi đỡ lão dậy, ngón tay của giám đốc Mục dính một ít mồ hôi trên tay của Lục Kỳ. Ông ta nhẹ nhàng lau lên cổ áo khoác của Lục Kỳ rồi vỗ vai lão. Tôi sẽ tìm cách đưa anh ra nước ngoài. Dù sao một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Tôi cũng không muốn một ngày nào đó anh rơi vào tay cảnh sát rồi lại khai tôi ra. Giám đốc Mục. Giám đốc Mục không để ý tới lão nữa, chậm rãi đi về phía bàn, giơ tay ấn cái chuông cổ điển màu bạc ở góc bàn. Một lúc sau, hai người mặc đồ đen đang ẩn mình trong nhà lặng lẽ bước vào phòng, đứng ở hai bên Lục Kỳ cúi chào ông ta. Các cậu dẫn lão Lục tạm lánh đi đã, chờ vụ này yên ổn hơn rồi lại đưa lão Lục đi. Hai người không nói lời thừa thãi, cúi đầu vâng một tiếng, sau đó hộ tống Lục Kỳ ra khỏi thư phòng. Khi nhìn thấy hai người này vào phòng, Lục Kỳ đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này muốn nói gì cũng đã muộn. Để có thêm sự tin tưởng của giám đốc Mục, lão chỉ có thể liên tục cảm ơn giám đốc Mục, đi theo hai người kia ra khỏi thư phòng. Lúc đi ra, nhìn thấy cô gái đang đợi sẵn ở bên ngoài, lão lườm cô với vẻ hằn học. Cô gái nhếch mép cười nhìn theo Lục Kỳ đi xuống lầu, sau đó chậm rãi đi vào thư phòng, cầm lấy ấm trà nhỏ bên cạnh rót một tách trà cho giám đốc Mục đang ngồi trở lại ghế. Động tác của cô rất thuần thục, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu, hoàn toàn không cúm rúm lo sợ như Lục Kỳ lúc nãy. Ông thật sự muốn cứu lão sao? Giám đốc Mục nhấp một ngụm trà màu đỏ son, sự hăm dọa lúc nãy đã biến mất. Thái độ đối với cô gái vừa hòa nhã vừa mang theo cưng chiều. Cô ấy à, mấy năm nay cô đi theo tôi, chưa giờ phút nào là không muốn hắn chết. Nụ cười trên khóe miệng của cô gái dần dần héo úa. Cô lặng lẽ nhìn ông ta, đôi mắt trong veo bình lặng. Lão ta đã giết chồng tôi. Giám đốc Mục nhấn mạnh. Lúc người đàn ông kia chết, hai người còn chưa kết hôn. Anh ấy mãi mãi là người tôi yêu. Cô gái bướng bỉnh phản bác lại. Ông biết tại sao tôi lại làm mọi cách để đến bên ông. Giám đốc Mục, ông cũng biết tôi chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu như lúc tôi chết mà Lục Kỳ vẫn còn sống, thì tôi đây chết cũng không nhắm mắt được. Giọng nói của cô gái thật dịu dàng, giống như tơ lụa phất phơ nhẹ nhàng trong không khí. Cho dù lời nói có mấy dễ chịu, nhưng nghe lại thấy rất thoải mái. Sao cô ấy lại kiên cường, cao ngạo, dịu dàng rồi lại yếu ớt đến thế? Cô đứng ở nơi đó, trên người thấm đượm hương hoa thoang thoảng làm người ta mê muội, khiến người ta đắm chìm trong đó. Cả ngày cô chỉ nói hết sống lại chết, yêu rồi lại không yêu, chẳng nói được gì tử tế cả. Người đàn ông không biết phải làm gì với cô, ông ta thở dài, trong tay qua kéo cô gái ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy vòng eo thon thả, tay kia đưa lên chọc nhẹ vào trán đầy đặn của cô. Sao không dùng đầu óc suy nghĩ một chút? Bây giờ là lúc nào rồi? Sao tôi có thể để Lục Kỳ dễ dàng chạy khỏi tầm mắt của mình? Nếu hắn đã chạy tới đây thì việc chúng ta kiểm soát hắn sẽ an toàn hơn để hắn rơi vào tay cảnh sát. Nghĩ thử mà xem, nếu chỉ có một vụ quả lương viêm đông thì chúng không thể làm lung lay gốc rễ của tôi. Chờ mọi thứ yên ổn rồi, tôi đưa hắn đi lánh mặt một thời gian cũng được. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, tôi dùng hắn cũng quen tay rồi. Cô gái để mặc ông ta ôm lấy mình, cắn môi. Vậy nếu như lời thề vừa nãy của lão ta chỉ là lừa gạt ông thì sao? Lừa tôi ư? Giám đốc Mục nhếch khóe miệng cười khẩy, nhưng tay lại vuốt tóc cô gái một cách chiều chuộng. Nếu ngay cả tôi hắn cũng dám lừa, thì tôi đành tiễn hắn đi gặp bạn trai cũ của cô vậy, coi như làm ơn làm phước giúp cô. Không! Cô gái nhìn vào mắt giám đốc Mục, đưa tay vòng lấy cổ ông ta. Bạn trai của tôi đang ở trên thiên đường, còn Lucky sẽ phải xuống địa ngục. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.